Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 313. Tô thần ở bàn cổ bí cảnh bên trong tiếp tục cảm ngộ. Đối với bên ngoài phát sinh tất cả, đúng là không có quá nhiều cảm giác. Ở vào thời điểm này, Tô thần nhanh chóng tu luyện, so với những chuyện khác trọng yếu nhiều lắm. Nơi này tinh lực thôn phệ gần như cho tới bàn cổ chi tâm. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Tô thần nhìn cách đó không xa một hang động, biết đó chính là bàn cổ chi tâm vị trí, càng là chính mình dĩ vãng nhanh chóng chỗ tu luyện. Dĩ vãng Tô thần có thể rất dễ dàng đi tới, nhưng đến hôm nay, Tô thần muốn đi tới cũng không phải nghĩ tới vậy đơn giản, thậm chí có thể nói, lúc này Tô thần không qua được. Ở Tô thần cùng này bàn cổ chi tâm trong lúc đó, tựa hồ là có một tầng bình phong vô hình ngăn cản Tô thần. Tô thần biết đây là mình và đối phương chênh lệch quá lớn, bàn cổ bí cảnh một bảo vệ biện pháp, vì lẽ đó Tô thần không qua được. Nếu như Tô thần mạnh mẽ muốn qua đi, rất có thể để bản thân đã vững chắc cảnh giới lần thứ hai sản sinh dung chuyển. Tô thần lần này đã để nhục thân thành thánh công pháp dấu ấn trở nên nồng nặc rất nhiều. Bản thân công pháp dấu ấn không có như vậy chất phác. Hiện tại nhục thân thành thánh công pháp dấu ấn như cùng là khắc dấu ở Tô thần bộ xương, kinh mạch trên. Tô thần thân thể thần hồn ở nơi này trong nháy mắt đã có to lớn nâng lên. Nếu như Tô thần muốn mạnh mẽ xông qua, cũng không phải khó khăn như vậy. Nhưng không đủ thời gian. Tô thần mặc dù là đi vào, muốn có đầy đủ thu hoạch, đều không có đơn giản như vậy. Vào đúng lúc này, Tô thần làm ra chính mình lựa chọn, càng là rõ ràng mình ở cự ly bàn cổ máu gần nhất địa phương tiến hành cảm ngộ, đều là so với ẩn giấu những chỗ khác càng tốt hơn một chút. Có thể nhiều thôn phệ tất cả, chính là nhiều thôn phệ một ít, sau khi đi ra ngoài, là có thể lợi dụng loại này loại sức mạnh, đến áp chế đối phương rồi. Lúc này Tô thần cũng không sốt ruột, ngược lại Tô thần hết sức bình tĩnh, tựa hồ đối với chính mình không cách nào tiến vào, cũng không có nhiều lắm cảm giác. Lập tức Tô thần có chính mình tu luyện kế hoạch, mặc dù bởi vì một ít chuyện, rất khó để cho mình kế hoạch triệt để hoàn thành, nhưng cầu tới chúng tuyển, cầu xin bên trong đến dưới ý tứ của Tô thần là rõ ràng. Lúc này Tô thần không có cần thiết hoàn toàn dựa theo kế hoạch đi làm. Kế hoạch sẽ theo sự tình các loại thay đổi, do đó phát sinh nhất định thay đổi. Không thể nói là Tô thần muốn cái gì, cái gì là có thể thành công. Nếu là như vậy, Tô thần hà tất tu luyện, trực tiếp tâm tưởng sự thành không phải càng tốt hơn. Tô thần lúc này muốn làm, chính là nắm lấy trước mắt mình hết thảy cơ hội, đến nhanh chóng ngưng tụ tự thân tu vi, tu luyện nền tảng vững chắc, mới có thể bảo đảm Tô thần mạnh mẽ. Nếu không, tu luyện cơ sở cũng không phải như vậy ổn định, làm sao có khả năng nói sau đó tiếp tục nâng lên. Lần này nếu không vào được, lần sau đều là còn có cơ hội. Tô thần không tin mình vẫn không có một chút nào cơ hội. Hiện tại nhiều thôn phệ một ít, đến thời điểm cùng những tên kia liên hợp, truyền tống bàn cổ lực lượng thời điểm, những tên kia nâng lên sẽ càng lớn. Tô thần rất rõ ràng, mình ở thời khắc này kế hoạch, không thể chỉ nói là bảo đảm chính mình trước mắt trong thời gian ngắn nâng lên. Chủ yếu nhất một điểm vẫn là nói, chính mình muốn chú ý tu luyện về sau. Trong thời gian ngắn trong lúc đó, Tô thần mặc dù là đến bàn cổ chi tâm phụ cận, muốn lại tăng lên nữa chính mình, hay là chỉ là trong chốc lát, nhưng Tô thần không thể chỉ nói là, chính mình chỉ là chú trọng trước mắt tu luyện. Sau khi đi ra ngoài cùng cổ thần minh liên hợp, chính là đem gác xó. Lần này cùng tứ đại thi tổ liên hợp, cho bàn cổ bí cảnh thật là tốt nơi. Tô thần nếm trải ngon ngọt, đã như thế, đón lấy đương nhiên không thể chỉ là cùng tứ đại thi tổ hợp tác. Cổ thần minh có không ít người nhờ và Tô thần. Tô thần tiếp thu đối phương nhờ và sau khi, trên thực tế liền nói rõ chính mình muốn lôi kéo đối phương. Nếu như trong thời gian ngắn bên trong, không thể để cho thực lực của những người này nâng lên, Đến thời điểm muốn lôi kéo những người này, chính là không có đơn giản như vậy. Hiện tại không thể chỉ là để những người này như thế ẩn giấu ở đại thương. Đều là muốn cho những người này ở có hạn trong thời gian đi làm càng nhiều chuyện hơn. Tô Thần đối với những người này vẫn có nhất định phải cầu. Không thể nói là chính mình lôi kéo đối phương. Chỉ là làm cho đối phương ở đại thương hấp thu bàn cổ lực lượng. Cho tới chuyện khác, không cần những người này ra tay. Sao có thể có chuyện đó? Nếu như tất cả nhẹ nhàng như vậy, Tô Thần hà tất để những người này có nhiều lắm thu hoạch. Dùng cổ thần minh người nhằm vào cổ thần minh. Chỉ là Tô Thần kế hoạch bước thứ nhất. Tô Thần muốn làm là để cổ thần minh đến tiếp sau người. Làm hiện tại những người này ma đao thạch. Đến thời điểm Tô Thần đem quy thuận chính mình cổ thần minh cường giả toàn bộ tiến hành bồi dưỡng. Đây chính là một nhánh cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ nghe Tô Thần mệnh lệnh đáng sợ đại quân. Nếu như nói không làm được điều này nói. Như vậy Tô Thần bồi dưỡng cổ thần minh bây giờ những người này. Chính là không có nhiều lắm cần thiết. Tô Thần làm việc. Đương nhiên không thể nào là không có một chút nào nguyên nhân. Sẽ theo cứ làm. Chỉ ít vào đúng lúc này. Tô Thần bồi dưỡng cổ thần minh những người này là như vậy. Muốn bàn cổ lực lượng. Như vậy liền muốn thể hiện ra chính mình trung thành. Cùng với đầy đủ sức chiến đấu. Nếu như nói bản lãnh gì đều không có. Liền muốn được Tô Thần tán thành. Cùng với Tô Thần trợ giúp. Đương nhiên là không thể nào. Một phần bản lĩnh. Đổi lấy một phần gia trí. Tô Thần trong lòng định ra quy củ này. Sau đó cổ thần minh những người này được bàn cổ lực lượng. Tô Thần rất tin tưởng. Đem cổ thần minh bên trong còn dư lại không ít người thu sạch biên lại đây. Đây đối với lập tức Tô Thần. Đương nhiên là một chuyện tốt. Nắm lấy lần này cơ hội. Nhanh chóng giải quyết đi cổ thần minh còn dư lại phiền phức. Chính là Tô Thần phải làm. Lôi kéo vẫn không có đối phó đại thương người. Tô Thần sẽ đem những người này cải tạo thành mới cổ thần minh. Dùng để chống lại ở đại thương thánh nhân. Nếu như nói ở đối phó thánh nhân phương diện, Tô Thần không có nói trước làm ra chuẩn bị. Như vậy Tô Thần thì tương đương với đem đầu của mình giao cho trong tay của đối phương. Đối với Tô Thần tới nói, chính là phiền toái lớn nhất. Hiện tại Tô Thần muốn làm, chính là đối phó cổ thần minh đồng thời. Chống lại thánh nhân, sau đó phòng bị yêu tộc bất cứ lúc nào đánh lén. Còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn chống đỡ Tây Chu phương diện. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Đây đều là Tô Thần muốn sớm toán tốt đẹp. Nếu như nói lúc này Tô Thần không cách nào tính toán thật điều này nói. Kế hoạch của chính mình trên thực tế chính là có chút không đáng giá nhắc tới. Vì bảo đảm kế hoạch của chính mình thành công, Tô Thần liền muốn đối với cổ thần minh người tiến hành nhanh chóng huấn luyện. Đồng thời triệt để bắt đối phương. Những người này cần chính là bàn cổ lực lượng. Chỉ cần đưa ra đầy đủ chỗ tốt. Sớm lôi kéo là được. Chủ yếu nhất là thánh nhân. Chấm ngoặc kép. Tô Thần lo lắng. Không phải nói ở đại thương bên trong những người khác. Mà là nói trợ giúp đại thương thánh nhân. Những phương diện khác phiền phức. Tô Thần nghĩ biện pháp đều là có thể giải quyết. Nhưng thánh nhân nếu có những khác tâm tư. Tô Thần muốn nhanh chóng giải quyết. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Điểm này Tô Thần rất rõ ràng. Bất quá dưới mắt sẽ đối phó những này thánh nhân. Không có dễ dàng như vậy. Trong thời gian ngắn bên trong. Nhất định là không tốt thành công. Chỉ có tạm thời lợi dụng cổ thần minh. Đồng thời nói cho thánh nhân. Tô Thần muốn lợi dụng cổ thần minh ra tay. Tạm thời kinh sợ thánh nhân. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.